Ngốc nghếch vương gia xuyên Việt phi. Chương 43 tự do. Góc truyện audio.com. Tô Lệ Nhã rất nhanh mở cửa phòng ra. Đặt vào mắt là khuôn mặt ngây ngô cười của A Kim. A Nhã, ngươi rốt cục đi ra. Ta chờ rất lâu nga. Tô Lệ Nhã cao hứng nhìn A Kim. Cười nói, ta không phải đã đi ra sao? Tốt lắm, chúng ta mau trở về. Hảo nha, đi trở về. A Kim cao hứng phấn chấn vỗ tay nói. Tô Lệ Nhã thả vui cước bộ. Cùng A Kim bên cạnh hai tay treo đầy này nọ cùng nhau dưới ánh tịch dương trở về. Dọc theo đường đi, Tô Lệ Nhã cực lực áp chế nội tâm hưng phấn. Tay không tự giác đè tại nơi để ngân phiếu trong lòng. Trong lòng cấp tốc tính toán. 1.000 lượng bạc nha. Hơn nữa vốn đang có tiền. Chứ muốn chuộc thân ra. Ít nhất có thể còn lại 200 lượng. Có 200 lượng này. Nàng cùng A Kim, Đại Mao có thể mua một căn nhà nhỏ ở Phú Huyện. Ha ha, hơn nữa đây chính là bắt đầu. Đợi cho rạp hát khai trương. Tuy rằng nàng chỉ chiếm một phần cổ phần của công ty. Nhưng là tin tưởng lấy thị trường giải trí có thể nói ở triều đại này. Tuyệt đối có thể kiếm được đồng tiền lớn. Đến lúc đó liền tiền tài cuồn cuộn mà đến. A Kim ở một bên cũng không có chen vào nói. Chính là im lặng nhìn nàng bởi vì hưng phấn mà có vẻ chói mắt phi thường kiều diễm. Không biết vì sao, hắn chỉ cảm thấy thật hạnh phúc. Thật hạnh phúc, thật muốn vĩnh viễn đều có thể nhìn A Nhã tỏa sáng như thế. Hơn nữa, A Nhã là thê tử của hắn. Thê tử vĩnh viễn cùng một chỗ. A Kim ý tưởng như vậy mà ngây ngô cười nắm chặt tay của Tô Lệ Nhã đi. Thời gian mẫu nữ hưng phấn. Đứa ngốc ngây ngô cười trôi qua cực nhanh. Rất nhanh, bọn họ đã tới dưới tường vây trình phủ. A Kim trước phi thân. Để những đồ đạc trong tay xuống. Rồi sau đó phi thân đi ra. Vui tươi hớn hở ôm nàng phi thân bay vào bên trong phủ. Tô Lệ Nhã khẽ tựa vào lồng ngực trầm ổn của A Kim. Hưởng thụ cảm giác thoải mái ở trong gió. Đứng ở góc khuất không người qua lại. Tô Lệ Nhã vẫn áp chế cảm giác hưng phấn rốt cục có thể phát tiết. Nàng xoay người lôi kéo bàn tay to của A Kim cười nói. A Kim, chúng ta tự do, tự do. Tuy rằng A Kim không biết là chuyện gì làm cho Tô Lệ Nhã vui vẻ như thế. Nhưng hắn chỉ cần nhìn thấy A Nhã tươi cười. Liền vui vẻ theo, hắn ngây ngô cười, nhìn kia tuyệt mỹ tươi cười. Rốt cục Tô Lệ Nhã ngừng cười, nhìn thẳng vào A Kim đang ngây ngô cười. Cười nói, đứa ngốc, ngươi đang cười cái gì A, chỉ cần A Nhã vui vẻ. Ta liền vui vẻ, A Kim trong mắt xuất hiện chắc chắc, đó là một loại tín nhiệm tuyệt đối. Lòng nàng giờ khắc này bị cảm động làm cho phình lên. Tô Lệ Nhã mắt mang nhu tình nói. A Kim, chúng ta có thể rời đi trình ra. Chúng ta phải về nhà. A Kim trong con ngươi đen xuất hiện loang loáng. Tô Lệ Nhã lắc đầu nói. Không phải, chúng ta phải ở lại Phú Huyện. Ta sẽ kiếm rất nhiều tiền. Mua phòng ở cùng A Kim. Mua đồ ăn ngon cho A Kim. Ăn ngon, A Nhã có phải hay không cùng ăn hoàng kim cao ạ? A Kim nhớ tới mỹ vị vừa rồi. Ân, Tô Lệ Nhã ôn nhu cười nói. Thật tốt quá, A Nhã, chúng ta đi thu dọn hành lý đi. Thuận tiện cũng thu thập giúp Đại Mao một chút. A Kim hưng phấn mà lôi kéo tay nàng nói. Tô Lệ Nhã lắc đầu nói. A Kim, bây giờ còn không thể thu thập. Chúng ta phải đợi Trình Lân trở về. Chuộc thân mới có thể rời đi. Nga, A Kim thất vọng trả lời. Tô Lệ Nhã buồn cười nhìn tâm tình đem hết thảy đều biểu hiện ra khuôn mặt tuấn tú nói. A Kim, ngươi có nghĩ là muốn thưởng A? A Kim trên mặt thất vọng lập tức biến mất. Hai mắt phát ra tinh quang. Nhìn chằm chằm môi đỏ mọng kiều diễm kia. Mãnh liệt gật đầu nói. Muốn, muốn, ta muốn. Vừa dứt lời, hắn đem tay duỗi ra. Đem Tô Lệ Nhã ôm vào lòng. Bắt môi đỏ mọng khát vọng đã lâu. Thời gian không biết qua bao lâu. Tô Lệ Nhã chỉ biết là chính mình sắp không thể hô hấp. Đẩy A Kim ra, nàng mới có cơ hội hít thở không khí. Tựa vào trong ngực A Kim thở dốc Tô Lệ Nhã ở trong lòng cảm thán. Hôn môi thật đúng là vận động tiêu hao lượng không khí hạng nhất A, rốt cục. Đã thoáng vững vàng hơi thở nàng nâng tay lên. vừa vặn chống lại con ngươi tràn ngập dục vọng của A Kim. Điều này làm cho nàng lập tức theo bản năng từ trong lòng hắn nhảy ra. Rồi sau đó chạy đến 10 trượng ở ngoài. Nàng cũng không hy vọng giống lần trước bị A Kim bắt cấp rất nhiều thưởng cho. Làm cho môi mình sưng đỏ đầy ám muội. A Kim đáng thương hô to. A Nhã, ta còn muốn thưởng cho. Ta còn muốn A, Tô Lệ Nhã một ngụm từ chối nói. Không được, lần này thưởng cho đã muốn dùng xong rồi. Để lần khác, lại cho ngươi đi, A Kim theo sau, ủy khuất hỏi, A Nhã, lần sau là bao lâu A, Tô Lệ Nhã suy nghĩ một chút. Nói, ngày mai ngày kia thật to ngày kia, bị làm choáng váng ý nghĩ A Kim hỏi, A Nhã, kia muốn vài ngày sau A, đứa ngốc, chính mình suy nghĩ, Tô Lệ Nhã cười nhanh hơn cước bộ, A Nhã, ngươi đợi ta với A Kim đuổi theo sau. A Nhã, ngươi liền nói cho ta biết rốt cuộc là vài ngày sau đi. Không được, chính mình nghĩ, ô, mị trang đáng thương cũng vô dụng. Chính mình nghĩ, A Nhã, trong gió quanh quẩn đối thoại ấm áp của hai người. Kết chương.